Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và cô biết, đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Chơi này không hề có chuyện tình cảm như trong chuyện cổ tích. Như là đối với cô, một người không bằng nửa cô bé Lọ Lem và Bạch Vị Dương, chàng bạch mã hoàng tử xuất sắc bậc nhất trên đời. Cô không thể nào tin. Bởi vì Bạch Vị Dương trên màn hình đang nói với cô, anh rất hiếm khi hát trước mặt ai đó, nhưng chỉ cần làm em vui thì điều gì anh cũng có thể làm. Màn hình xuất hiện dòng chữ lớn, gửi tới người con gái anh yêu bài hát này. Bài hát đầu tiên anh sáng tác về một cô gái. Bài hát mang tên Tôi Đã Yêu Cô Gái Ấy. Và rèm sân khấu được kéo ra, Bạch Vị Dương trong bộ vest đen hài hòa với đường nét của cơ thể xuất hiện. Giây đầu tiên tôi thấy đôi mắt em và nụ cười trên môi, mọi trêu đùa. Tôi đã yêu cô gái ấy bằng sự chân thành, muốn ôm em, bảo vệ, che chở em khỏi bão tố cuộc đời. Ngày ngày chung em ở nơi xa xứ, đi tìm em trong những giờ phút yếu lòng. Vì tôi đã yêu cô gái ấy. Nhưng người đâu có hay trái tim tôi hướng về người, chờ đợi những giây phút em nở nụ cười, mong rằng em luôn vui vẻ. Thế giới này rực rỡ vì có em, và vì anh được yêu em. Hỡi cô gái mà tôi yêu, hỡi người, không gì ngăn cách được đôi ta. Em có hay chăng tình yêu của anh? Anh vừa hát lại vừa nhìn vào cô, như muốn dành tặng từng câu từng chữ cho cô vậy. Tiếng vỗ tay lại vang lên xào xào, cô thất thần nhìn vào gương mặt anh, cảm giác lâng lâng như đang bay. Cô xúc động đến mức tự bấu chặt vào tay mình, đến suýt bật máu. Đau, đúng là rất đau. Vậy là việc anh đang đứng kia, đang tiến lại gần chỗ cô chính là sự thật. Dương, em có thích món quà anh chuẩn bị cho em không? Cô gật rồi lại lắc đầu. Anh gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào da của cô, nhẹ nhàng cúi xuống cười dậy cho cô. Anh nhớ là đã bảo Đỗ Lam không bắt em đi giày cao gót cơ mà. Rồi anh bế cô lên bục cao. Ánh đèn sân khấu dõi theo bước đi của hai người. Anh quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo của mình ra hộp nhẫn, mà trong đó có một chiếc nhẫn đặc biệt, cực kỳ đặc biệt, còn khắc tên của hai người nữa. Em sẽ lấy anh chứ? Được cầu hôn thật trang trọng, có lẽ là mơ mộng của nhiều cô gái. Năm xưa khi còn học cấp 2, người đã nói đùa rằng chỉ cần chàng trai nào hát tặng cô một bài hát của đồng bằng xin kia, cô nhất định sẽ cưới người đó làm chồng. Lớn rồi bận bịu trong cuồng quay với cuộc sống, lại quên mất rằng mình cũng từng có những mong ước trẻ con về một người được gọi là chồng như thế. Giờ đây anh ở trước mặt cô làm bao nhiêu chuyện cho cô, quỳ trước mặt cô hỏi cô có muốn lấy anh hay không. Cô có muốn hay không? Muốn lắm chứ. Vậy nhưng nếu cô đồng ý, cô sẽ càng bị chôn sâu hơn trong trò chơi tình yêu nguy hiểm này. Có lẽ giờ phút ấy tình cảm đã đánh gục lý trí. Chính đôi mắt và nụ cười của anh đã khiến cô lung lay để mà nói ra ba chữ em đồng ý. Lần này cả hội trường lại vỗ tay lần nữa, nhưng tiếng vỗ tay còn lớn gấp 2, gấp 3 lần lúc đầu. Pháo hoa bắn lên dưới ánh đèn lấp lánh, rực rỡ những tia nắng nhiều màu. Mọi người xúc động nhảy ra khỏi ghế ngồi, la bổ đến xung quanh cô và Bạch Vĩ Dương mà chúc tụng. Cô cảm giác được cái lạnh khiến chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, là một chiếc nhẫn đính hôn thực sự. Đột nhiên cô thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn được nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô ngất lịm đi trong cánh tay của Bạch Vĩ Dương. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Căn phòng màu trên một cách hơi mất tự nhiên, đập vào mắt Nguyên đầu tiên là hình ảnh cái trần nhà mà thực ra cô cũng không chắc đó là bức tường hay là trần nhà nữa, vì cả hai đều màu trắng cả. Cô có cảm giác như mình đang bị đảo ngược, sau đó lại lộ ra từ trong ra ngoài vậy. Nhìn vật nào cũng hao hao như nhau, đầu thì đau như búa bổ. Nổi lên trên nền trắng là thứ gì đó mờ mờ, cứ trồi lên rồi ngụp xuống trong đôi mắt mệt mỏi của cô. Em tỉnh rồi sao? Giọng nói này có vẻ quen, nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn nên không phản ứng. Hãy nói gì đi Nguyên, em cảm thấy thế nào? Để em gọi bác sĩ nhé. Đây là đâu? Cô nói như cổ họng chỉ phát ra những tiếng thều thào. Dù vậy cô cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn và dần dần nhận thức được xung quanh. Giờ cô mới hiểu thực ra phim truyền hình không hề chém gió, mà nói rằng nữ nhân vật chính cứ tỉnh dậy sau khi bị ngất để hỏi đây là đâu hay anh là ai. Cái này trong trường hợp mất trí nhớ, còn cô lại nhớ rất rõ, sợ đến mức thấy xấu hổ với bản thân mình. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Bạch Vĩ Dương, đã đồng ý trong khi vốn biết rằng việc làm đó là sai và ngu ngốc. Sau khi đồng ý với hắn thì lại ngất xỉu, đúng là mất mặt quá đi. Cô sảng ngu hỏi, tôi còn sống đúng không? Thấy được thái độ ham sống sợ chết của cô Hữu lại hiện lên gương mặt cô. Dương vừa đỡ cô ngồi dậy, đưa cho cô cốc nước ấm cho cô uống, vừa hớn hở nói, ừ em khỏe re, không vấn đề gì hết. Bác sĩ nói em chỉ ngất vì suy nghĩ quá nhiều, lại cộng thêm sốc động mạch. Em có gì mà phải suy nghĩ kỹ vậy? Cô giật thoát mình, suýt nữa phun nguyên ngụm nước vào mặt của anh ta. Chả nhẽ nói với anh ta rằng mình nghĩ về anh ta mỗi ngày, nghĩ nhiều quá đến ngất xỉu hay sao? À đợt này tôi đang bận nghĩ xem nên dùng cách nào tra tấn trong 999 cách tra tấn thời Trung Cổ. để chỉnh anh và đuổi anh khỏi nhà tôi. Lại vẫn hài hòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net